Cô thấy đau tay, nâng lên mới phát hiện cánh tay bị cọ sát rách ra. Cô thu lại sợi dây bỏ vào lại trong túi, Tô Lương mặt vịn vào cành cây đứng người lên, cô bước chân lên trước hai bước thử dò xét, đoạn thân cây này cũng coi như vững chắc hơn nữa cành lá tây tốt, núp ở đây không bị ai phát hiện. Nhìn xuống dưới, từng cái gai nhọn ngay trước mắt phát ra ánh sáng rét lạnh, chỉ cần chân cô hơi nghiêng, thì có thể rơi thẳng xuống. Thân cây vì chịu tải mà xà xuống, mũi chân gần như chạm vào tường rào, Tô Lương mặt đạp xuống một cái, dựa theo lực đạo bắn ngược trở lại, cả người liền nhảy qua tường rào, độ cao 4-5 mét coi như vừa đủ, nhưng chân bị cành lá xum xuê vướng lấy, may mà ngã xuống không quá thảm thương, Tô Lương mặt phủi ống quần dính đầy bụi đất. Nếu vừa rồi lúc nhảy xuống không kịp tránh, cô có khả năng đã ngã lên trên tường rào. Tô Lương mặt nghĩ lại mà sợ cũng không nghĩ đến những chuyện khác, lập tức đứng dậy chạy vào bên trong. Bờ tường phía bắc vì trải qua thời gian dài không có ánh sáng mặt trời chiếu tới, liếc nhanh có thể nhìn ra vết ẩm mốc loang lổ, Tô Lương mặt đi vào tìm căn phòng từ bên ngoài, cửa sổ đều là kiểu cửa cũ đẩy ra ngoài, căn phòng cuối cùng có một hàng giá sách ngăn chặn tầm mắt người ngoài. Tô Lương mặt kéo một quyển sách ra, xuyên qua khe hở nhìn vào bên trong, một chiếc bàn dài bằng gỗ lim ngay giữa phòng, Chiêm Đông Kình ngồi đưa lưng về phía cô, đối diện là người đàn ông trung niên khá gầy. Hai bên bàn dài mỗi bên có hơn 10 hộ vệ, trên bàn có hai cái máy tính. Tiếng Chiêm Đông Kình nói chuyện cũng không phải rất rõ ràng, từng câu từng chữ thoát ra bên tai Tô Lương Mạt, cô căn bản không có cơ hội đến gần hay là nhắc nhở, cũng hiểu quy củ trên bàn đàm phán, nếu như cô cứ vậy xông vào, đối phương có thể trực tiếp bắn chết mình. Liếc mắt thấy tình cảnh nơi này tùy thời đều có khả năng mất khống chế, Tô Lương Mạt thả quyển sách về lại chỗ cũ, cô đạp lên vách tường bên ngoài trèo vào căn phòng bên cạnh, đây là kho chứa đồ, Tô Lương Mạt theo cửa sổ mở rộng xoay người bò vào trong. Thứ cô mang theo đều để lại, chỉ cầm theo khẩu súng. Tô Lương Mạt mở hé cửa, từ cửa căn phòng bên cạnh có hai bóng người phản chiếu lên trên vách tường đối diện, cô đoán không sai, nhất định là có người canh chừng. Tô Lương Mạt thất vọng không thôi, trong lòng lại nóng như lửa đốt, lúc này cô không có cách nào dựa vào người khác, tay Tô Lương Mạt đụng phải di động trong túi quần, cô móc ra nghiền ngẫm, liền nghĩ ra một ý, mặc kệ có được hay không cứ thử trước rồi nói sau. Cô xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ, mở nút ghi âm trong điện thoại di động, Tô Lương Mạt nói vào đó vài câu, sau đó phát đi phát lại nhiều lần. Cô điều chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất, sau đó đem điện thoại di động ném lên bàn trà trong phòng chứa đồ, di động đụng vào thủy tinh phát ra âm thanh bén nhọn, Tô Lương Mạt nhanh chóng lùi ra sau. Cốc truyện audio.com, chạy sang căn phòng bên kia, hộ vệ ở căn phòng bên cạnh nghe thấy tiếng di động đuổi đến, tra xét một vòng cũng không phát hiện được ai, cầm lấy di động của Tô Lương Mạt quay về. Làm sao vậy, bên trong có người đặt câu hỏi, hộ vệ đi vào, ở căn phòng bên cạnh phát hiện cái điện thoại. Chiêm Đông Kình ngẩng đầu, đập vào mắt là chiếc điện thoại màu hồng, hắn nhớ di động của Tô Lương Mạt chính là màu này. Hắn đưa tay về phía hộ vệ, tôi xem một chút. Bên trong điện thoại, một giọng nữ vẫn còn lặp đi lặp lại, có người tiết lộ bí mật nguy hiểm. Có người tiết lộ bí mật nguy hiểm, đầu lông mày Chiêm Đông Kình dựng lên, thần sắc u ám không rõ, con người âm lệ lướt qua cửa sổ, người phiên dịch ở phía đối diện tiến tới ngồi vào bên cạnh người đàn ông nói vài câu, sau đó ngẩng đầu nói, Phan tiên sinh hỏi, xảy ra chuyện gì? Chiêm Đông Kình duỗi tay trái ra, hắn cầm di động lên hướng bên ngoài chỉ, sau đó đẩy ghế sái bước đi ra ngoài. Hộ vệ nói cho hắn biết di động là tìm thấy trong phòng chứa đồ, Chiêm Đông Kình đẩy cửa đi vào, bên trong vốn không một bóng người, hắn đi thẳng đến trước cửa sổ, đẩy cửa thò nửa người trên ra ngoài. Tô Lương Mạt đang đứng trong một góc quan sát, nhìn thấy bóng dáng Chiêm Đông Kình, cô vội vã bước ra ngoài. Người đàn ông cũng phát hiện, móc tay ra hiệu bảo cô tiến đến. Em vào bằng cách nào? Em có cách của em, Tô Lương Mạt đạp lên vách tường, chống người đứng lên, Tống Các nói ở đây có nguy hiểm, bắt được một tên, hắn thú nhận tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Thân hình cao lớn thẳng tắp của Chiêm Đông Kình bị kéo thành một đường thật dài, dường như không có bất kỳ động tĩnh gì, ngược lại Tô Lương Mạt thì nôn nóng, anh có nghe em nói không? Yên tâm đi, đã chuẩn bị đầy đủ, cho dù thật sự có người kéo đến cũng đừng hòng xảy ra chuyện gì. Em thấy bộ dạng Tống Các rất gấp. Chiêm Đông Kình nói như mây trôi nước chảy, Tô Lương Mạt lại không có cách nào buông lỏng được. Tay hắn cầm điện thoại di động hướng phía cô giơ lên, vào đây đi. Cô giữ chặt tay Chiêm Đông Kình, bị hắn chặn ngang ôm vào trong. Thật sự không có chuyện gì sao? Chiêm Đông Kình dẫn cô đến trước cửa căn phòng bên cạnh, ở đây chờ tôi. Tô Lương Mạt thấy hắn đi vào, ước chừng một phút người ở bên trong lục tục đi ra ngoài, Chiêm Đông Kình giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, em đi dạo xung quanh một lát đi, khoảng nửa tiếng nữa tôi đi. Bây giờ anh đi đâu? Chiêm Đông Kình chỉ trên lầu. Hắn đi ra ngoài hai bước lại quay người trả di động cho cô, chiêu độc như vậy cũng bị em nghĩ ra. Độc ở chỗ nào? Người đàn ông cong đôi môi lương bạc lên, Tô Lương mặt thấy hắn đứng dậy đi lên tầng 2, bởi vì Chiêm Đông Kình phân phó, hộ vệ cũng không hạn chế hoạt động của cô. Tô Lương mặt đi theo lên đến tầng 2, nhìn thấy đoàn người vào thư phòng. Căn phòng kia Tống Các đã từng đưa cô đến, mặt tường ở hướng Bắc nghe nói là dùng thủy tinh chống đạn đúc thành, hơn nữa hiệu quả cách âm vô cùng tốt. Tô Lương mặt nhìn thấy có người kéo tấm màn đen bên trong lại, cô đi đến trước bức tường, xuyên qua lỗ hổng chừng 5 phân chưa kéo hết có thể nhìn thấy rõ ràng hình hình bên trong, Chiêm Đông Kình chắc là nghe lời của cô đổi chỗ giao dịch. Ngồi đối diện Chiêm Đông Kình không phải là người Trung Quốc, Tô Lương mặt thấy mỗi câu mỗi chữ nói ra đều phải thông qua phiên dịch, vì vậy tiến độ rất chậm. Gocchuyenaudio.com Chiêm Đông Kình trong thời gian chờ đợi trên mặt bày ra vẻ thờ ơ, chỉ có điều Tô Lương mặt biết rõ động tác này của hắn, chỉ một chút là có thể phân biệt được. Sau lưng có người đi qua, Tô Lương mặt quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, trong tay cầm cái khay, phía trên có mấy ly rượu. Hắn đi tới cửa, hộ vệ lục soát khắp người, xác định tất cả đều bình thường lúc này mới cho vào. Tô Lương mặt nhìn người đàn ông đi vào, góc độ này của cô vừa hay nhìn thấy hắn giấu thứ gì đó trong tay phải dưới cái khay, Tô Lương mặt nhìn chăm chú, rõ ràng là khẩu súng. Cô hoảng hồn đến biến sắc, hai tay dùng sức đánh lên trên mặt tường, cẩn thận. Người bên trong không hề đề phòng, mắt Chiêm Đông Kình nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hình như đàm phán đang tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, tay hắn gõ thật nhanh một dãy số muốn thực hiện chuyển khoản. Tên đàn ông đưa ly rượu cho người đối diện Chiêm Đông Kình, ánh mắt sát khí nhìn về phía Chiêm Đông Kình lập tức nổi lên tia giết chóc. Tô Lương mặt đập hai tay đến đỏ bừng, cẩn thận, hắn có súng. Cô còn chưa dứt lời, đã vội vàng chạy ra cửa, hai gã hộ vệ kia thấy cô đưa tay định cản lại, Tô Lương mặt nghe thấy âm thanh của mình như sắp khóc, cẩn thận, hắn có súng. Thời điểm lời nói của cô mới phát ra một nửa, tay phải để dưới cái khay của tên đàn ông đã cầm súng đưa lên. Bất quá chỉ có thời gian 10 giây để phản ứng, Chiêm Đông Kình tựa hồ ngay cả tránh né cũng không có cơ hội. Tô Lương mặt đưa tay sờ đến báng súng trong túi sách, cánh tay cô duỗi thẳng, một chút thời gian suy tính cũng không có, cô có thể cảm nhận rõ ràng tay mình đang run rẩy, cô sợ một phát này bắn không trúng, đột nhiên lại hối hận bình thường mình không chuyên tâm luyện tập, trong đầu loạn như muốn nổ tung. Tay cô chỉ dùng sức ấn xuống một cái, đoàng một tiếng giống như sấm sét rội xuống, hộ vệ đứng bên cạnh dừng động tác rút súng, nhìn vào bên trong, mới phát hiện người trúng đạn chỉ là tên dâu ria không quan trọng. Tô Lương mặt nhìn người đàn ông ngã xuống, máu văng tung tóe ra ngoài dính lên mặt bàn bên cạnh, hàm răng cô phát run, cô giết người. Hiện trường một mảng hỗn loạn, người đàn ông đối diện Chiêm Đông Kình lập tức đứng dậy, hộ vệ ở cửa nhanh chóng phản ứng, tiến lên bắt lấy cánh tay Tô Lương mặt đè cô xuống đất. Bả vai đau như bị chật khớp, tầm mắt Tô Lương mặt bị một đám người cản trở, vẻ mặt cô hoảng hốt, trong đầu toàn là cảnh tượng người đàn ông dính đầy máu ngã xuống đất, cô giết người. Không được nhúc nhích, hai chân Tô Lương mạt quỳ trên mặt đất, dù không bị người đè ép, cô lúc này cũng không còn khí lực đứng dậy. Một hồi tiếng bước chân đi đến trước mặt cô nghe thấy âm thanh giận dữ mắng mỏ của Chiêm Đông Kình, nhưng cụ thể nói cái gì cô không nghe được, hai gã hộ vệ kia vội vàng buông tay cô ra, ngay sau đó một cỗ lực mạnh mẽ kéo cô dậy. Không sao rồi, Chiêm Đông Kình vỗ nhẹ mặt Tô Lương mạt. Cô nửa buổi cũng chưa định thần lại, giống như dây đàn căng thẳng đột nhiên bị cắt đứt, toàn thân vô lực, miệng dây đàn bị đứt gãy khoét vào trong tim, môi Tô Lương mặt tái nhợt, cô ngẩng đầu lên, trong mắt dè dặt cất giấu hy vọng, không chết, phải không? Ánh mắt Chiêm Đông Kình lạnh lùng, bóng dáng cao lớn hoàn toàn chặn hết ồn ào phía sau lưng, em xuống dưới trước đợi tôi. Không chết, phải không? Em chỉ là bắn trúng chỗ khác đúng không? Gocchuyenaudio.com Cô không muốn giết người, đây hoàn toàn khác với thế giới của cô. Tô Lương mặt hiện tại cũng không nhớ nổi một phát này cô làm sao mà bắn ra. Chiêm Đông Kình ra hiệu cho hộ vệ bên cạnh đi đến, đưa cô ấy xuống lầu. Vâng, người nọ tiến lên đỡ cánh tay Tô Lương mặt, Chiêm Đông Kình tránh đi tầm mắt của cô đứng dậy trở lại căn phòng. Có người đem cánh cửa nặng nề kia đóng lại, Tô Lương mặt giống như cái tượng gỗ đi theo hộ vệ xuống lầu, Chiêm Đông Kình đi đến trước mặt tên đàn ông kia, kỳ thật Tô Lương mặt chỉ bắn trúng vai hắn mà thôi, không chết được. Chiêm Đông Kình đá đá chân, mọi người trong phòng đều lui ra ngoài, chỉ còn có hắn và người đàm phán còn lại. Chiêm Đông Kình rút súng cách âm ra, họng súng nhắm ngay ngực người đàn ông. Im hơi lặng tiếng, giống như là bắn vào cái gối mềm. Tô Lương mặt ngồi trên ghế sofa, hai tay che mặt, trong mũi đầy mùi máu tươi, thật ra chỉ là ảnh hưởng tâm lý mà thôi, tay cô không dính một giọt máu nào, không thể nào có mùi máu. Đầu cầu thang truyền đến tiếng bước chân, cô kinh hãi đứng phắt dậy, trên mặt đầy vẻ phức tạp. Hai gã hộ vệ mang một người xuống lầu, nhìn động tác này liền biết người kia lành ít dữ nhiều, Tô Lương mặt sợ hãi đi về phía trước, ngay cả đầu gối đụng phải bàn trà cũng không thấy đau. Trong lòng hoảng sợ cực độ, nhưng lại không thể chất chứa hy vọng, thương pháp của cô rất tệ, làm sao một phát súng có thể lấy mạng được. Cô đứng trong phòng khách rộng rãi nghiêm ngặt, nhìn hai người bước từng bước đến gần, Tô Lương Mạt run rẩy mở miệng, hắn. Chết, bắn trúng ngực thực dứt khoát. Tô Lương Mạt một hồi choáng váng, ở cổ họng trào lên một cỗ buồn nôn khó chịu, toàn thân cô lạnh buốt, mắt nhìn hai người mang hắn đi. Trên người tên đàn ông đắp miếng vải đen, hai cánh tay vô lực buông thõng bên người. Lồng ngực Tô Lương Mạt buồn bực khó chịu, ngẩng đầu nhìn thấy Chiêm Đông Kình đang đi xuống tầng dưới, cô khó chịu nói không ra lời, trên mặt Chiêm Đông Kình không biểu hiện gì rõ ràng, hắn từ xa liền nhìn thấy Tô Lương Mạt đứng thất thần, đầu vai cô đơn cắt giảm ánh mắt trời ấm áp, Chiêm Đông Kình đưa tay lôi cô về phía mình. Tô Lương Mạt dường như còn chưa từ bỏ ý định em giết người. Ánh mắt như vậy thật bất lực, Chiêm Đông Kình nhìn vào mắt đều cảm thấy cô như muốn sụp đổ, hắn có một chút không đành lòng, nhưng lại gỡ bỏ thoáng cười, Lương Mạt, thương pháp của em thật là tinh chuẩn, nếu không phải em rút súng ra. Lỗ tai Tô Lương Mạt ong ong, giống như có dị vật chui vào, Chiêm Đông Kình nhìn thấy vành mắt cô ửng hồng, nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Cách chương.